Thật là em dối gian, thật lòng anh không biết nữa phải làm gì đây em ơi. Lòng người giờ sao thay đổi quá khiến cho đau nhói tim này. Hôm qua những giấc mơ còn đây, giờ thì anh đã biết hết, em không còn như lúc xưa. Giờ thì anh đã biết hết, em không còn yêu anh nữa. Lòng người giờ sao thay đổi quá khiến cho anh mất em rồi. Thôi em nhẫn tâm quá rồi. Thà rằng tim tan nát cũng không thể nào bỏ qua được đâu. Thà chia tay đi hơi anh, chia tay thôi giấu đau trong lòng. Suy nghĩ mãi có thật là em dối gian, thật lòng anh không biết nữa phải làm gì đây em ơi. Lòng người giờ sao thay đổi quá khiến cho đau nhói tim này. Hôm qua những giấc mơ còn đây, giờ thì anh đã biết hết, em không còn như lúc xưa. Giờ thì anh đã biết hết, em không còn yêu anh nữa. Lòng người giờ sao thay đổi quá khiến cho anh mất em rồi. Thôi em nhẫn tâm quá rồi đó. Thà rằng tim tan nát cũng không thể nào bỏ qua được đâu. Thà chia tay đi hỡi em ơi, đi đường ai. Thà rằng tim tan nát cũng không thể nào bỏ qua, đành chia tay thôi giấu đau trong lòng. Thà rằng tim tan nát cũng không thể nào bỏ qua được đâu. Thà chia tay đi hỡi.